anh đây cóc sợ vợ. Chương 1, cóc truyện audio.com. Hà, ổn rồi. Chàng trai nhìn màn hình cười hưng phấn, gõ bàn phím cạch, lần này coi như giữ được thứ hạng rồi. Tiền đồ, chàng trai bên cạnh cười chế giễu, thao tác chuẩn xác chém bay đầu người trước mặt, đôi chân bắt chéo tỏ vẻ thờ ơ, ha, còn không phải là do đám người ở hệ thống matchmaking. Đó à, hệ thống matchmaking này được đặt để reset toàn bộ và hiệu chỉnh lại những thứ hạng MMA lúc trước để cân bằng và cải thiện hệ thống xếp hạng đại diện cho hạng mới của bạn trong mùa hiện tại. Tôn Hạo Quảng nhìn chằm chằm vào màn hình, ngữ điệu rất nhanh, bình thường cậu sẽ không vì một bảng xếp hạng mà phấn khích như thế. Kết quả, bắt đầu từ tối qua. Cậu gần như quỳ chơi cả đêm, điểm rớt xuống còn hạng bạch kim, chứng tỏ thứ hạng này vô cùng quý báu. Tôn Hạo Quảng đang ở thứ hạng kim cương, chơi đấu xếp hạng toàn thua nên rớt hạng, có khả năng là 3-8 trận thua liên tiếp. Đồng đội thằng nào cũng ngu như heo, đánh không lại nộp đầu cho người khác thì thôi, dù sao ai cũng có khoảng thời gian là lính mới, nhưng, đứng như trời trông vậy là sao? Không nhúc nhích để người ta đánh như thằng ngu vậy. Mẹ nó, lúc tôi muốn đi cứu, nói gì mà cậu đừng lên, cậu đánh không lại, nó đâu, đến khi chịu không nổi nữa vừa mới đi lên đối diện có tí kết quả người còn chưa thấy, màn hình đã tối đen. Tôn Hạo Quảng càng nói càng tức nghiến răng nghiến lợi. Đám anh em này, chờ tôi một chút thì chết hả? Nói xong, cậu nhìn tình hình chiến đấu trên màn hình, cười đắc ý, hà, chỉ có nhị ca là tốt. Từ nhỏ cậu đã theo nhị ca lăn lộn, từ nhỏ đến lớn, không có gì mà. Nhị ca cậu không giải quyết được. Lông mày kiêu ngạo nhếch lên, giọng nói của chàng trai có chút miễn cưỡng. Dĩ nhiên cần phải quan tâm đến kẻ ngốc rồi. Vèo một cái mũi tên cắm thẳng vào tim, độc mồm quá. Chết hết rồi, Tôn Hạo Quảng hơi tiếc nuối, chập một tiếng, tuy rằng, bọn họ có thể thắng, nếu Đằng Phi có ở đây thì quá tốt rồi. Sở trường của Đằng Phi là đánh top, chắc chắn sẽ thắng. Đánh top là đi đường trên, đặc trưng của bản đồ đấu MOBA là sẽ chia, làm hai nửa, mỗi bên có ba đường là top. Mỹ, bottom để tấn công đối, phương, cố thần cười hừ hai tiếng coi như đáp lại. Không chờ cậu trả lời, Tôn Hạo Quảng lắc đầu nói tiếp, đáng tiếc, hình như hôm nay em họ cậu ta trở về. Động tác của chàng trai dừng lại, làm sao mà bố biết được. Cẩn thận, Tôn Hạo Quảng la lên, nhìn người vừa mới chết trên màn. Hình thở dài, cậu nhớ là mình đâu hỏi cậu ta biết không đâu. Suy nghĩ chợt lóe lên, Tôn Hạo Quảng khó hiểu, nhị ca cậu không đi gặp Sở Dư hả? Sức khỏe Sở Dư không được tốt, lúc đi chơi chỉ toàn ngồi bên cạnh xem, cậu cũng không có ấn tượng gì mấy với cô, nhưng mấy năm trước lúc Sở Dư quay về, không phải lúc nào cậu ta cũng bảo vệ hết ư, ai nói tôi muốn về gặp cô ấy. Mặt cố thần đen lại, hừ một tiếng, đàn ông sẽ không vội vã đi gặp phụ nữ. Tôn Hạo Quảng giật giật khóe miệng, niềm vui khi nhìn thấy thắng lợi trên màn hình cũng vì thế mà bị đè xuống. Nhị ca tư tưởng của cậu thật là, đã là thời đại nào rồi chứ? Tôi nói cho cậu nghe. Cậu đẩy máy tính ra, xoay đầu lại. Phụ nữ bây giờ yêu cầu đàn ông tam tòng tứ đức còn chưa đủ, nấu cơm là tụi mình, việc nhà cũng tụi mình, chỉ hận không thể để đàn. Ông chúng ta, sinh con nữa thôi. Cậu như vậy được gọi là gia trường. Đấy tìm không, ra đâu. Bản gốc là trực nam nham. Trừ nan ai những người đàn ông theo chủ nghĩa gia trường, bảo thủ áp đặt suy nghĩ của mình lên mọi người xung quanh. Cố thần đứng dậy, vươn người nhìn cậu, nhíu mày, cậu nói cái gì? Tôn Hạo Quảng ngậm miệng lại. Thật ra dáng vẻ chàng trai rất thanh thuần, cộng thêm làn da trắng trẻo, lại thích sạch sẽ, nhìn kiểu gì cũng ra là loại nam thần sơ mi trắng, trong mộng của nữ sinh, nhưng hiện thực và mộng tưởng hoàn toàn khác nhau. Cố thần là cậu ấm nhà giàu, sinh ra đã ngang ngược, ông bà trong nhà đều nói cậu là bướng bỉnh, kiêu ngạo, ngỗ ngược mà dã tâm bừng bừng. Tính cách lúc nào cũng hiện lên trên trán một hai phần, dần dần cái tính cách ấy ngày càng lộ rõ ra. Giờ đây cậu nhướn mày, vẻ hung hãn không kiềm chế được. Kia lập tức xuất hiện, nhất thời Tôn Hạo Quảng kinh sợ. Không có gì, Tôn Hạo Quảng sờ mũi, ho một tiếng, nhị ca muốn uống gì không? Chủ nghĩa đàn ông thì chủ nghĩa đàn ông vậy. Không cần, cố thần ném con chuột trong tay xuống, tìm bạn gái gì hả, cô gái Sở Dư này đúng là phiền phức mà. Đi đây, đi đâu vậy, Tôn Hạo Quảng nhìn trời, sao sớm thế? Cậu biết ông cố luôn có yêu cầu nghiêm khắc như quân đội với thời gian, nghỉ ngơi và học tập của cố thần, ngủ sớm, dậy sớm, còn phải tập luyện, sáng sớm, dù bây giờ nhị ca đang đi học xa nhà, thì cũng đã thành thói quen mất rồi. Nghĩ lại mà dùng mình, nhưng lần này sớm hơn mấy lần trước nhiều, điều này không quan trọng, quan trọng là, về nhà làm thêm một ván nữa, cậu cười nịnh nọt, chỉ thiếu một điểm nữa thôi là thứ hạng của cậu sẽ quay về kim cương rồi. Chàng trai có chút, không yên lòng gật đầu, hình như nghĩ đến gì đó, cậu dừng bước, để chú Vương đưa tôi đi. Ừm, Tôn Hạo Quảng gật đầu, gọi cho chú Vương, nhìn Cố Thần ra ngoài, xong thì quay lại ngồi xuống máy tính, để đảm bảo, bây giờ không dám chơi game, nhưng có thể chơi cái khác. Bên này, chú Vương quen thuộc lái xe, đến lúc cua chàng trai ngồi phía sau bỗng nhiên lên tiếng, rẽ phải. Đến đại viện, Cố phu nhân xinh đẹp, Cố thiếu gia chào người đang ngồi trên ghế sofa, bà Cố thích người khác gọi mình là Cố phu nhân. Bà lão đeo kính lão ngồi trên ghế sofa, mái tóc rực trải gọn gàng, trên gương mặt có vài nếp nhăn trông thật hiền hòa thành thục ngồi khâu vá. Bà ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong, thằng hai về rồi đấy à, Cố Thần xếp thứ hai trong nhà. Dạ, chàng trai đứng trước mặt bà nội thì rất ngoan, ngồi xuống ghế, nhìn bà đang làm. Việc nhíu mày, ông lại kêu bà làm à, bà chiều ông quá. Ông Cố có một tật xấu, có vài thứ nhất định phải để bà Cố làm, đến vớ cũng chỉ mang vớ do bà may. Ngày trước, bà Cố là tiểu thư nhà giàu, nữ công rất giỏi. Bà nhìn cậu, nhẹ nhàng cắt sợi chỉ, nếp nhăn trên mặt đều là ý cười, lắc lắc đầu. Chuyện nhỏ như vậy không làm bà mệt được, thậm chí bà rất tình nguyện là đằng khác. Sao vậy ạ? Chàng trai bị nhìn đến khó hiểu, mất tự nhiên nhìn xuống quần áo mình, hai sợi tóc dựng lên. Trong mắt bà Cố chứa đầy ý cười, vuốt tóc cậu, lắc đầu, đúng là con nít. Bà nội, con lớn rồi. Con trai không bao giờ muốn mình bị gọi là con nít. Cố Thần chịu đựng không rút đầu ra, mất tự nhiên lắc lắc cứ cảm thấy trong mắt bà Cố có ý gì đó. Được được được, con lớn rồi. Bà Cố cười tủm tỉm, chờ thằng hai tìm được. Bạn gái thì biết ngay thôi. Hình như nhớ đến gì đấy, nụ cười của bà mang theo chút hoài niệm. Chàng trai có phần mất kiên nhẫn, phụ nữ rắc rối lắm, tìm bạn gái làm gì. Bà Cố nghe thế thì cười, mới chỉ là thiếu niên 16-17 tuổi mà đã nghiêm túc bảo phụ nữ rắc rối. Bà tháo kính xuống, bộ con gặp rất nhiều cô gái rồi hả? Chàng trai xì một tiếng, Sở Dư không tính à, phiền muốn chết. Cái gì cũng không được, đúng là đồ phiền phức mà. Bà Cố nhìn anh, nếp nhăn trên mặt in thật sâu, trêu cậu, bà nói là bạn gái sau này của con lại nhắc đến con bé nhà họ Sở làm gì? Trái tim không hiểu sao bị lỡ một nhịp, Cố Thần nhìn vào mắt bà, hét to, bà nội. La lớn làm gì hả? Bà nghe thấy mà, bà Cố lau lau kính, rồi đeo lên, xấu hổ hả? Bà tiến lại gần, giống như thế mới có thể nhìn rõ hơn. Chàng trai đứng bật dậy, đen mặt vội vàng, rời khỏi, con có việc về phòng trước đây. Bà Cố buồn cười nhìn bóng lưng cậu, còn xấu hổ nữa chứ. Thằng nhóc ngây thơ, bà lại cầm lấy vớ, nên may vớ cho ông lão thôi. Bên này, nhị ca cậu làm gì mà chậm thế? Giọng nói từ bên kia truyền tới, Tôn Hạo Quảng không còn sức để nói, tính tình cậu lúc nào cũng gấp gáp, chờ đến mòn mỏi luôn rồi. Trên đường cậu gặp chuyện gì à, có đâu nhỉ, chú Vương cũng quay về an toàn rồi. Nhưng sao lại về đại viện, không phải mới về mấy hôm trước à, có một ngày ông Cố nổi hứng đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, cùng bà Cố sống vui vẻ bên nhau, nên rất không thích người trong nhà quay về quá thường xuyên. Ừm, Cố Thần thấp thỏm, cảm xúc bày trên mặt có phần quái dị, vừa bực bội, vừa xấu hổ. Đánh một ván đi, Tôn Hạo Quảng nghẹn lời, tốt lắm, ai ai, nhị ca cậu. Tôn Hạo Quảng, nhìn Ly Xin, hung hãn trên màn hình, tựa hồ một giây sau, đó sẽ tiêu diệt luôn cả mình, cậu yên lặng nuốt nước bọt. Ly Xin là thầy tu mù, một trong những tướng trong liên minh huyền thoại. Được rồi, cậu vẫn nên xem là được rồi. Hung hăng đánh đấm một lượt, cảm xúc khó hiểu trong lòng cũng giảm bớt. Chàng trai thả lỏng chân mày, bắt đầu chú ý đến động tác của đồng đội, phối hợp theo, cuối cùng Tôn Hạo Quảng cũng yên lòng thở dài. Lúc này, bà Cố gõ cửa đi vào. Cố Thần liếc mắt nhìn, động tác chậm lại, vòng qua người trước mặt bà nội. Bà Cố đẩy kính lão, nhìn cậu, cơm chín rồi. Bà không có ý để cậu dừng chơi, bà đi gọi ông về ăn cơm đã. Tôn Hạo Quảng nghĩ một hồi, còn thời gian, còn có thể đánh cho xong ván này. Ông con đang ở nhà họ Sở, con nhắm thời gian rồi xuống trước đi. Trước ở đây, có nghĩa là trước, khi ông Cố về nhà, bình thường ông Cố rất nghiêm với cậu, Tôn Hạo Quảng chưa kịp thả lỏng, đã bị giọng nói kia làm nghẹn. Bà đi đây, ngón tay Cố Thần khựng lại trong một chốc khó nhận ra, khẽ nhếch cằm, ném bàn phím đi, bà nghỉ đi, để con đi cho. Nhật ký mất mặt của Cố Tiểu Gia, Cố Thần, đàn ông không vội đi tìm phụ nữ, bà Cố cười tủm tỉm, vậy để bà đến nhà họ Sở cho. Cố Thần, được rồi, con không phải là đàn ông. Cách chương.